Chương 3134, hắn không dám tới. Đúng rồi, không ít người đều là nhao nhao chút đầu, rất là đồng ý câu nói này. Rất nhanh, cái kia đóa mây xanh tung bay mà đến, chậm rãi rơi vào vũ hồn đài phía dưới, lộ ra dung mạo. Chính là Hoa Lãnh Xương. Này lúc, nàng một bộ áo xanh, nhanh nhẹn như tiên. Chậm rãi rơi vào đài dưới, lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại của hắn trên thân. Hoa Lãnh Xương tiến vào nội tông thời gian không lâu, nhưng lại đã tại nội tông rất có danh khí, rất nhiều người đều là si mê với nàng dung nhan. Mà một số biết rõ nội tình người thì là biết rõ nàng ra sao chờ đáng sợ. Hoa Lãnh Xương thần sắc phi thường tự nhiên, trực tiếp đi đến bên cạnh một bên một châu ngồi xuống. Biên Tình Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Lãnh Xương, trong mắt như là muốn phun ra lửa đồng dạng, tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Mà Hoa Lãnh Xương lập tức liền cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhìn về phía hắn, lông mày có chút chớp chớp, giống như cười mà không phải cười nói ra, một bên sư huynh, đã lâu không gặp, hết thể còn mạnh khỏe hay không. Biên Tinh Vũ nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, bái ngươi ban tặng, hết thể cũng còn mạnh khỏe. Này lúc, hắn đã là cực hận Hoa Lãnh Xương, hận hắn cùng Trần Phong tại như ý trên đỏ đối với mình cái kia vậy ra tay hắn không chút nào cũng không nghĩ một chút. Là ai trước trêu chọc ai? Nếu không phải trước hắn trước trêu chọc Trần Phong, thậm chí muốn đưa Trần Phong tại tử địa lời nói, Trần Phong cùng Hoa Lãnh Xương như thế nào lại như thế? Hoa Lãnh Xương nghe lời hắn nói, QNZ không tức giận, càng không e ngại. Nàng khanh khách một tiếng, nói ra, vậy ngươi thật đúng là phải thật tốt bảo trọng a, hy vọng ngươi hôm nay vũ hồn chắc thí về sau, tâm tình có thể càng tốt hơn. Yên tâm đi, ta tâm tình nhất định sẽ rất tốt. Chỉ sợ một ít người tâm tình muốn không xong. Biên Tình Vũ âm lãnh nói rằng. Ồ thật sao? Hoa Lãnh Xương mỉm cười. Vậy chúng ta, liền rửa mắt mà đợi. Nói, QNZ không tiếp tục để ý hắn. Đám người nghe hai người bọn họ đối thoại, mặt bên trên là lộ ra một vòng lấy nhiều hứng thú. Ha ha, xem ra cái này Hoa Lãnh Xương, cùng Biên Tình Vũ không thế nào đối phó. Không sai, hai người bọn họ mặc dù là cùng một thời gian tiến vào nội tông. Nhưng chỉ sợ ở giữa là có cái gì mâu thuẫn. Cái này Hoa Lãnh Xương, dám đắc tội Biên Tinh Vũ, cũng là có chút bất trí. Biên Tinh Vũ là hắn có thế đắc tội nổi sao? Bên cạnh một bên một người thì là trầm âm thanh nói ra, cái này nhưng chưa hẳn, cái này Biên Tinh Vũ đúng là vũ hồn mạnh phi thường, mà lại thế lực cũng rất lớn, nhưng là Hoa Lãnh Xương QNZ không yếu hơn hắn. Nghe nói Hoa Lãnh Xương vũ hồn cũng là phi thường cường hãn, lần này có khả năng chỉ là yếu tại Biên Tinh Vũ thôi. Mà lại, Hoa Lãnh Xương nhìn khí độ, chính là biết rõ, chỉ sợ thực lực QNZ phi thường không kém. Lại chờ giây lát về sau, Hề Bạch Mai cũng là đến. Hoa Lãnh Xương không khỏi thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức chính là ánh mắt hơi co lại. Hề Bạch Mai này lúc ăn mặc một thân áo đen, cái kia đen, cực đen. Mà nàng khuôn mặt, thì là trắng bệnh, trắng da thịt như là đến trong suốt đồng dạng. Không có chút nào nửa chút màu sắc. Nàng cả người, cho người cảm giác chính là mang theo nồng đậm oán khí, sát khí, còn có không nói được tử tịch chi khí. Nàng yên lặng đi vào này, sau đó yên lặng ở bên một bên ngồi xuống, yên lặng cúi đầu, không còn có nhìn bất cứ người nào. Phảng phất, nơi này hết thể cũng không thể gây nên chú ý của nàng. Thấy được nàng cái dạng này, Biên Tinh Vũ đầu tiên là chớp chớp lông mày, sau đó khinh thường cười cười. Không có chút nào để ở trong lòng. Hắn căn bản cũng không có đem Hề Bạch Mai để vào mắt. Trong mắt hắn, Hề Bạch Mai chính là một cái có thể bị hắn tùy ý đùa bỡn công cụ. Hoa Lãnh Xương nhìn Hề Bạch Mai hai mắt, trong lòng thì là có chút dao động không chừng, không biết rõ nàng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là lung lay đầu, thầm nghĩ, cái này ta liền mặc kệ, đó là hắn cùng Biên Tinh Vũ ở giữa ân oán. Biên Tinh Vũ, Hoa Lãnh Xương, Hề Bạch Mai. Ba cái người đều đã đến. Tất cả mọi người là chờ đợi, bọn hắn đang đợi Trần Phong đến. Nhưng là đợi khoảng chừng hơn một cái canh giờ, Trần Phong lại còn chưa tới. Có người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời, nói ra, lúc đầu quyết định chính là buổi trưa lúc bắt đầu chắc thí vũ hồn, mà bây giờ cách vũ hồn khảo nghiệm thời gian đã chỉ còn bên dưới 2 phút đồng hồ. Trần Phong làm sao còn chưa tới? Đúng vậy à? Cái này Trần Phong làm sao còn không có đến? Mà lúc này đây ngồi tại Biên Tinh Vũ bên cạnh cái kia áo lam cao gầy trung niên, đống nhiên đứng dậy, cười ha ha lấy, Trần Phong, khẳng định là không dám tới. Không sai, tại cái này áo lam cao gầy trung niên bên cạnh một bên một tên áo đen mập mạp cười hắc hắc nói, Trần Phong khẳng định là biết rõ hôm nay vũ hồn chắc thí thơ y điếm, chính là chúng ta biên tinh vũ sư huynh triệt để đem hắn nghiền ép thơ y điếm cho nên, hắn liền đến đều không dám tới. Hắn đây là sợ chính mình mặt mũi quét hết, bị biên tinh vũ sư huynh triệt để nghiền ép tha hắn một miếng nước bọt nôn tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói ra, cái này Trần Phong thật sự là đủ sợ. Vợ y ma trực tiếp nhận sợ, liền đến đều không dám tới. Ha ha ha, cái này Trần Phong à, chính là cái không có can đảm phế phẩm biên tinh vũ, người chung quanh tận đều là lớn tiếng đánh trống reo hò, điên cuồng chế rêu Trần Phong. Biên tinh vũ nghe thấy bọn hắn nói lời nói này, rất là hưởng thụ, cực kỳ đắc ý, cười ha ha. Mà đám người nghe được về sau, không ít người trên mặt cũng đều là lộ ra tin tưởng thần sắc. Trần Phong đến bây giờ còn không có tới. Sát thực có thể là khiếp đảm. Đúng vậy à, cái này Trần Phong quả nhiên là không có can đảm một phế vật nha, vợ y ma cũng là bởi vì khiếp đảm, liền trọng yếu như vậy chắc thí đều không tham gia, loại người này cũng xứng tiến vào nội tông cũng đã sớm nói nha, khiếu nguyệt trưởng lao chính là mắt mở mới có thể tuyển hắn làm đệ tử, bọn hắn giọng nói vô cùng vì cái gì cay nghiệt, rất nhiều người đều là đối với Trần Phong có thể bái nhập thương lang khiếu nguyệt phong môn bên dưới vô cùng không phục khí. Vô cùng ghen ghét. Này lúc, đợi cơ hội tự nhiên liền trắng trợn trào phúng. Trong đám người, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô bình yên ngồi ở chỗ đó. Nghe thấy những lời này về sau, hắn mặt ngoài không có chút nào phản ứng, nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm cô, các ngươi thả đây là cái gì ca ý giả mở Trần Phong nhưng không phải là người như thế. Người này, chính là Mai Vô Hà. Hoa Lãnh Xương cũng là nghe thấy được lời nói này, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn đám người một chút. Liền không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút dao động đầu, trong ánh mắt mười phần khinh thường. Nàng đối với Trần Phong thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, tự nhiên biết rõ Trần Phong đến cùng sẽ tới hay không. Đám người chính nói, đông nhiên ở giữa, nơi xa một đạo lưu quang chợt lóe lên, hướng về cái này một bên nhanh chóng chạy đến. Lập tức có người cao giọng hô nói, các trưởng lão đến rồi lập tức, đám người đồng loạt đều là đứng lên, trong miệng cao giọng hô nói, cung nên chư vị trưởng lão. Những cái kia lưu quang, trực tiếp chạy đài cao mà đến, rất nhanh, chính là rơi vào trên đài cao. Lần này tới người khoảng chừng mười mấy hai mươi nhiều, những người này có nam có nữ, lớn bề ngoài không rô nở dê nhau. Có tóc kia ria mép đều đã hoa trắng giả trên 80 tuổi chi niên lão giả, cũng có hơn 40 tuổi, tiên phong đạo cốt rất là nho nhã đạo nhân. Càng có cái kia lánh diễm chi cực, làm ăn mặc đạo cô nữ tử. Nhưng đều không ngoại lệ. Mỗi một người bọn hắn trên người khí thế đều là cực kỳ to lớn.